trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 8 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chẳng bao lâu sau đó, Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh. Tình hình Hà Nội lúc nhớ nhát, lúc căng thẳng, lúc hồi hộp như chuẩn bị đón một cơn bão lớn. Để đối phó với tình trạng nêu trên, ông Phan Kế Toại là khâm sai do chính quyền Nhật dựng nên đã triệu tập giám đốc bảo an ninh và giám đốc cảnh sát về họp kín tại trụ sở Bộ Nội vụ. Theo tin báo, sẽ có tổng khởi nghĩa tại Hà Nội nên khâm sai đề nghị các lực lượng triển khai ngay kế hoạch đối phó. Từ cuộc họp, ông Thăng trở về sở cảnh sát, một mặt ráo riết lên kế hoạch, một mặt gọi điện cho anh Lê Trọng Nghĩa xin ý kiến ứng phó. Theo đó, ngày 17 tháng 8 sẽ có một cuộc đình công của công chức và sau đó sẽ biến thành cuộc biểu tình do Diệt Minh đứng ra vận động. Thật đúng như tin đã đưa, một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra. Đoàn người đi quanh các phố mỗi lúc càng đông, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng, còn miệng hô vang khẩu hiệu ủng hộ Diệt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm. Anh Lê Trọng Nghĩa chưa bao giờ thấy vui như ngày hôm đó. Hai từ độc lập ngân vang trong đầu anh nghe thật thiêng liêng. Lực lượng cảnh sát án binh bất động trước dòng người đi về tòa thị chính. Vì sao cảnh sát trưởng Lê Văn Thăng không ra lệnh bố ráp đàn áp bắt bớ những người biểu tình? Để hiểu được nguyên nhân sâu xa đó, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần chính tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay. Tôi đang thơ thẩn ở ga Hàng Cỏ, Hà Nội để chờ tàu đi Hải Phòng. Bỗng gặp một người đàn bà đã đứng tuổi, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp duyên dáng. Chị ăn mặc lịch sự chạy chuốt theo mốt phụ nữ Sài Gòn. Thấy tôi, chị nhìn chằm chằm và ngỡ ngàng hỏi. Xin lỗi ông có phải là Hoàng Đình Khôi không ạ? Thưa bà là ai mà lại biết tôi? Tôi ngắm kỹ người đàn bà và cố lục tìm trí nhớ. Nhưng chỉ mang máng là đã gặp chị ở đâu rồi. Nhưng chịu, không nhớ rõ chị ta là ai và gặp trong trường hợp nào. Em là Hương, anh không nhận ra em sao? Xin lỗi, có phải Hương Lý Thủy đấy không? Dạ phải ạ. Người đàn bà nói xong rồi xô đến, nắm chặt lấy cánh tay tôi xúc động và bật lên khóc. Trời ơi, anh Khôi, em không ngờ lại gặp được anh. Nhận ra Hương, tôi bàng hoàng xúc động. Khi biết tôi đi Hải Phòng, Hương vào xin phép đi mua vé để được đi cùng. Mặc dù Hương vừa mới từ Hải Phòng lên, Hương giải thích. Em lên Hà Nội mục đích là cũng đi tìm các anh. Nay gặp được anh, thật may quá. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh. Bây giờ nhất định anh phải về nhà mẹ em chơi. Nhà em cũng đang ở đó. Thủy cũng ra đấy à? Tôi hỏi. Không, chuyện này dài lắm. Lát nữa lên tàu em kể. Khi Hương chạy đi mua vé tàu, cả một quá khứ dài đã sống lại trong tôi. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, tôi vào làm ở sở Liêm Phóng, Bắc Bộ và được giao phụ trách tư pháp. Làm tư pháp thời kỳ này vất vả lắm, vì tình hình Hà Nội rất lộn xộn, rối ren. Hàng ngày không biết bao nhiêu chuyện phức tạp xảy ra. Tôi nhớ một hôm, có một bà mẹ dẫn một cô gái xinh đẹp khoảng 15-16 tuổi đến chỗ tôi khóc lóc. Bà ta nói là nhà ở phố Hàng Đậu. Chồng bà bị Pháp giết vì hoạt động cách mạng. Bà chỉ còn hai đứa con, một trai một gái. Đứa gái 16, đứa trai 14. Gia tài của bà có một ngôi nhà 2 tầng. Gian trên để ở, gian dưới để mở hàng buôn bán kiếm sống. Nhưng giờ bị bọn lính Tưởng sòng sọc kéo đến. Chúng chiếm cả ngôi nhà và đuổi mẹ con bà đi. Bà khẩn cầu chúng tôi can thiệp. Trước sự việc như vậy, tôi liền trực tiếp đến gặp bọn Tưởng. Mỗi lần tôi đến, chúng thường cho một tên đại quý ra tiếp. Nhưng đặc biệt lần này, chúng lại cử một tên to béo như Hồ Pháp, tóc bạc nửa đầu ra tiếp. Tôi biết hắn là một nhân vật trong ban chỉ huy lực lượng cảnh sát của Tưởng ở Việt Nam. Tôi xin thắc mắc, nhưng khi tôi trình bày sự việc, thì tên Võ Quang Tưởng cười và hắn bảo tôi can thiệp hộ cho hắn một chuyện tình duyên, thì hắn sẽ trả nhà cho mẹ con bà ở phố Hàng Đậu. Khi tôi hỏi ra, thì dở lẽ là chính tên võ quan già này đã lấy cô gái xinh đẹp mới 16 tuổi, con bà có nhà ở phố Hàng Đậu. Nguyên nhân là ngày đầu, khi đạo quân Tưởng ồ ạt kéo sang đây, tên võ quan cảnh bị này đã dùng quyền lực và tiền tài để cưỡng bức bà mẹ phải gả đứa con gái trẻ xinh đẹp nhất phố Hàng Đậu cho hắn. Hắn đã thí cho mẹ con bà ta 16.000 quan kim, tiền của Tưởng, để làm tiệc cưới lên đình. Lúc mới sang, bọn Tưởng bắt dân ta phải tính một đồng Đông Dương ngang giá với một đồng quan kim của chúng, nên 16.000 lúc đó khá to. Nhưng chỉ 3-4 ngày sau, tiền quan kim sụt giá rất nhanh. Từ chỗ một đồng quan kim ăn một đồng Đông Dương, rồi đến một đồng Đông Dương ăn 10 đồng quan kim, rồi 20 đồng, 100 đồng. Sau một tuần trở đi, một đồng Đông Dương ăn 200-300 quan kim cũng chả ai thiết. Thậm chí một đồng Đông Dương lúc đó có thể mua được 2 nải chuối, nhưng 300 quan kim mua một nải chuối người ta cũng không thèm bán. Vì thế mà muốn bán gì bằng tiền quan kim, người ta phải mang theo một bọc to tướng như cái bị bên người. Trước sự xuống dốc của đồng tiền đã kéo theo cái uy thế của bọn Tưởng giảm sút, tên võ quan Tưởng không thể dùng địa vị tiền tài để chiếm giữ cô gái được nữa. Cô gái chỉ ở với hắn 14 ngày rồi bỏ về với mẹ. Tên quan Tưởng này đã tìm mọi cách để bắt cô gái về, nhưng cô ta vẫn trốn. Cuối cùng hắn đã nghĩ ra cách là cho lính đến chiếm nhà mẹ con cô ta. Do yêu cầu của hai bên, tôi liền viết giấy mời tên võ quan Tưởng và mẹ con cô gái Hàng Đậu đến sở Liêm Phóng để giải quyết. Trước ngày hẹn, tôi có gặp riêng mẹ con bà ta để nắm nguyện vọng. Bà ta bảo tôi là sẽ trả tiền tên võ quan Tưởng, chứ nhất định không cho con gái về với hắn. Tôi cũng bày cách cho mẹ con bà ta biết đối phó khi ra giải quyết. Hôm giải quyết, trước mặt tên võ quan Tưởng, tôi cũng giờ đóng vai thiên lệch về phía tên võ quan Tưởng để thuyết phục mẹ con cô gái. Nhưng bà ta thì cứ khăng khăng đổ tại con bà non người trẻ dạ và duyên không ưa, lứa không hợp. Khi tôi quay hỏi cô gái thì cô ta không nói lời nào mà chỉ cúi gằm xuống xấu hổ. Giữa lúc đó, tên quan Tưởng lại cứ đưa mắt nháy tôi ra ý cố gắng thuyết phục. Để lấy lòng hắn, tôi lại phải nói với mẹ con cô gái một tour dài nữa. Nhưng kết quả, mẹ con cô gái vẫn không chiều theo ý hắn được. Cuối cùng tôi phải quay nói với hắn. Tôi đã khuyên can hết lời rồi, nhưng mẹ con bà ta không nghe. Đây là chuyện hổ, chứ không phải chuyện hình, mà lấy luật pháp bắt người ta được. Giả lại nếu có bắt, thì chỉ bắt được người thôi, chứ trái tim cô ta thì tôi cũng chịu. Đây lại là chuyện trái tim, mong quý ngài vui lòng dạy. Còn nếu như quý ngài muốn cần mẹ con bà ta hoàn lại số tiền, thì tôi sẽ nói. Tôi chưa dứt lời, bà mẹ cô gái đã đứng phát dậy. Được, tôi sẽ trả tiền. Rồi bà ta nhanh nhẹn mở túi sách lấy tiền ra, đếm một lúc và đặt 16.000 quan kim trên bàn trước mặt tên võ quan Tưởng. Tôi chỉ đóng tiền bảo hắn. Thôi, hung thú bất thành, âu cũng là vô duyên số. Mong quý ngài chiếu cố tới hoàn cảnh của mẹ con bà ta và nhận lại tiền vậy. Chứ chữ trinh là luật pháp không thể sai khiến được. Tôi cầm tiền dúi vào tay tên võ quan Tưởng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét tiền vào cặp da đen. Thấy tên võ quan này quá bần tiện và điểu cán với mẹ con cô gái, tôi bực mình không nén nổi bình tĩnh, buộc miệng nói. Thưa quý ngài, ở Việt Nam chúng tôi thì sự trinh bạch của người con gái là vô giá, có khi ngàn vàng không mua được. Bởi thế nên việc hôn thú giữa quý ngài và cô gái tuy không thành gia thất trăm năm, nhưng dù sao thì cô ta cũng đã đem sự trinh tiết của tuổi dậy thì hiến dâng quý ngài và ăn ở với quý ngài suốt 14 ngày chứa chan hạnh phúc. Nay quý ngài lại không có gì đền bù lại cho sự mất mát lớn lao ấy cho cô gái. Tôi e là cô ta bị thiệt thòi quá. Thấy tôi nói thế, tên võ quan Tưởng liền lấy tiền ra đếm và đặt trước mặt tôi 6.000. Tôi cầm tiền định chuyển cho cô gái, thì bà mẹ cô ta vội đứng dậy, giật phát lấy 6.000 quan kim và xé rất nhanh trước mặt tên Võ Quang Tưởng như xé mớ giấy lộn, rồi dứt luôn vào sọt rác ngay đó. Tên Võ Quang Tưởng mặt tím lại, tôi biết hắn tức lắm, liền lựa lời da vuốt hắn, để hắn nguôi giận và bảo lính trả nhà cho mẹ con cô gái. Mấy hôm sau, mẹ con bà ta lên tìm tôi cảm ơn và nói là bọn lính Tưởng đã dọn đi. Câu chuyện mẹ con cô gái Phố Hàng Đậu và tên Võ Quang Tưởng tôi quên đi rất nhanh, vì những chuyện bọn Tưởng gây thảm họa như thế cho dân ta thì nhiều lắm, không thể nhớ hết được. Nhưng rồi khoảng gần tháng sau, nhưng một hôm, tôi đưa tên đại úy cảnh bị của Tưởng đến khách sạn Metropole để nhảy đầm. Tên này là sĩ quan liên lạc của Tưởng, thường ngày nó trực tiếp cùng với ta để giải quyết những vụ rắc rối mà bọn lính Tưởng gây ra. Để mua hắn làm việc tốt cho ta, tôi phải thường xuyên đưa hắn đi chén và nhảy đầm. Đến khách sạn, tôi lại gặp cô gái xinh đẹp con bà ở Phố Hàng Đậu. Cô ta dùng giả chào hỏi tôi và nói là từ ngày vay nợ để trả tiền tên Võ Quang Tưởng, gia đình túng thiếu quá, cô phải đi nhảy đầm thuê cho các ba để lấy tiền trả nợ. Tôi mời cô gái và tên đại quý Tưởng vào bàn uống rượu nói chuyện. Khi nhạc vũ nổi lên, tôi bảo cô gái ra nhảy với tên đại quý Tưởng. Tôi không nhảy, nhạc dừng. Tên đại quý Tưởng đưa cô gái về bàn tôi uống rượu. Cứ thế tan cuộc vũ ra về. Tên đại quý Tưởng vẻ hả hê lắm. Hắn săn đón hỏi tên cô gái và hỏi quan hệ của tôi với cô ta có phải là nhân tình không. Tôi bảo hắn là mới quen, chưa biết tên. Nhưng nếu như hắn ưng cô gái thì tôi sẽ giúp. Nghe tôi nói, mặt tên đại quý sáng lên, hắn gật đầu bảo, hảo, hảo. Thấy hắn có vẻ sai mồi, tôi lập tức lần đến Phố Hàng Đậu để gặp mẹ con cô gái. Lúc đó tôi mới biết tên cô gái là Hương. Sau những câu thăm hỏi xã giao thông thường, tôi giới thiệu tên đại quý cảnh bị Tưởng và sự cảm tình đặc biệt của hắn đối với Hương nhằm mục đích thăm dò thái độ của Hương. Hương lắc đầu trề môi, nói: Em tưởng anh là mối anh công an nào của các anh cho em, chứ anh lại đi làm mối không công cho cái thằng Tàu ấy à? Thú thật với anh, em ớn bọn Tàu phù ấy đến tận cổ rồi. Chúng nó toàn là những thằng vô lại ba que, điểu cán cả đấy, không tốt đâu. Lúc này tôi mới đi vào sự việc. Tôi ca ngợi sự hy sinh của bố Hương và nói lên tình hình đất nước hiện nay, nhất là cái quả của bọn Tưởng gây ra cho nhân dân Hà Nội hàng ngày, để cho mẹ con cô ta hiểu. Sau đó, tôi chỉ yêu cầu Hương yêu giả giờ để điều khiển tên sĩ quan liên lạc này làm việc có lợi cho ta thôi. Còn lấy nó hay không là quyền của mình, nhưng phải thật khéo léo. Trước sự giải thích của tôi, Hương còn ngần ngại, nhưng mẹ Hương lại thấy việc làm ấy là ích quốc lợi dân nên đồng tình ngay. Bà giải thích thêm cho Hương là đối với bọn nó cứ yêu theo kiểu lững lơ con cá vàng và giữ mình cẩn thận là được. Hương nghe mẹ nhận lời. Sau buổi ấy, tôi mời tên đại quý Tưởng đi nhảy đầm vài lần nữa. Những lần đó hắn đều được nhảy với Hương. Và không hiểu sao, hai người ngôn ngữ bất đồng như thế, mà chỉ trong mấy ngày, bằng ánh mắt nụ cười, Hương đã làm cho tên đại quý Tưởng sai cô như điếu đổ. Từ chỗ trước đây tôi phải mời hắn đi ăn, đi nhảy, thì nay hắn lại liên tiếp mời tôi. Hắn luôn bắt tôi làm phiên dịch để hắn tỏ tình với Hương. Hắn còn bảo tôi dạy hắn tiếng Việt để hắn nói chuyện với Hương nữa. Trước đây có việc gì bọn lính Tưởng gây rối, tôi điện mỗi mồm hắn không thèm sang. Giờ có việc điện cái là hắn có mặt ngay. Nhiều hôm cả ngày hắn túc trực chỗ tôi chờ có việc đi giải quyết. Những chuyện bọn lính Tưởng đi cướp bóc hà hiếp nhân dân mà phạm vi hắn giải quyết được là hắn làm ngay. Còn việc quá quyền hạn của hắn, hắn cũng đề nghị cấp trên giải quyết khá nhanh. Cái chết cho hắn là Hương không những là một cô gái đang dậy thì xinh đẹp, mà trong cách yêu đương với hắn, Hương lại tỏ ra rất có nghệ thuật đóng kịch. Hương cũng giận hờn, ghen tuông, ra vẻ yêu hắn rất say mê chân thật, làm hắn càng tin và có vẻ sợ Hương nữa. Hắn bảo với tôi, Hương tuy ít tuổi nhưng sắc lắm, như con dao thái phở ấy, không cẩn thận là nó bấm nát tim ngay. Thế rồi bỗng một hôm, hắn đến chỗ tôi, mặt buồn thiêu, tôi vội đùa bảo hắn. Trong tiên sinh hôm nay không được vui lắm, tiên sinh có điều gì phiền muộn, hay là lại bị dao thái phở cứa rồi đấy? Hắn miếu máu, nói với tôi gần như khóc. Hương bị nó bắt rồi. Tôi sửng sốt. Sao? Hương bị đứa nào bắt? Tên chỉ huy cảnh bị. Nó cho lính bắt cóc để đưa về nước làm vợ nó. Nó sắp về rồi. Nghe hắn nói, tôi đoán ngay có thể chính là tên võ quan trước đây đã lấy Hương hụt. Giờ về nước, nó định bắt cóc mang đi. Tôi liền an ủi tên đại quý tưởng mấy câu, rồi hỏi hắn về cách giải quyết. Hắn mách nước cho tôi, giờ muốn cứu Hương chỉ có cách lên gặp tên trùm của chúng là Tiêu Văn hoặc tên chỉ huy hiến binh, vì hiến binh có quyền hơn cảnh bị. Tôi bảo hắn việc đó tôi làm được vì tôi quen tên chỉ huy hiến binh. Nhưng trước khi đi gặp, phải biết chính xác là bọn cảnh bị nó đang nhốt Hương ở đâu. Tên đại quý tưởng bảo việc đó giao cho nó và nó đi làm ngay. Biết được chỗ bọn cảnh bị nhốt Hương, tôi liền gặp tên chỉ huy hiến binh trình bày là có một cái nhảy làm gián điệp cho Pháp đang bị công an Việt Nam truy nã, thì được lực lượng cảnh bị giúp đỡ và sắp đưa đi trốn về Trung Quốc. Tên chỉ huy hiến binh nghe nói thế, đùng đùng nổi giận. Nó hỏi đi hỏi lại tôi có thật không. Tôi liền đưa hồ sơ giả về tội làm gián điệp của Hương cho hắn xem. Tên chỉ huy tin ngay và hô lính lấy xe ô tô và trực tiếp cùng tôi đến chỗ giam Hương. Chúng tôi cứu Hương được ngay hôm đó. Để tránh hậu họa, tôi cũng đưa Hương về giam trong một buồng riêng. Ở đây, tôi chỉ cho mẹ Hương ngày ngày ra vào chăm sóc công khai. Còn tên đại quý tưởng, tôi chỉ cho tiếp xúc bí mật. Những ngày này, hắn chăm sóc Hương tận tình lắm. Trong lúc chúng tôi đang giấu Hương ở sở Liêm Phóng, chờ cho tên võ quan tưởng về nước, để nó khỏi lần mò bắt cóc, thì có một công việc mà chúng tôi rất cần phải có một cô gái đẹp tham gia. Chả là lúc đó tình hình Hà Nội hết sức căng thẳng. Bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng dựa vào thế lực của tưởng hoạt động chống phá ta rất mạnh. Chúng còn nhăm nhe lật đổ chính quyền còn trứng nước của ta. Mặt khác, chúng còn tập hợp những bọn lưu manh đầu trộm đua cướp, đóng giả lên tưởng, thậm chí còn tự xưng là cán bộ Việt Minh đi tống tiền, cướp của, giết người, bắt cóc phụ nữ, hãm hiếp, gây rối trị an rất nghiêm trọng. Bọn chúng thường tụ tập gặp gỡ nhau ở các sòng bạc, tiệm hút để bàn kế hoạch. Để nắm được hoạt động của chúng, Sở Liêm Phóng lúc đó có chủ trương đưa người của ta ra lập một tiệm hút kéo bọn chúng đến. Người được chọn đứng ra làm chủ tiệm là Thụy. Thụy là người Việt Nam nhưng sống ở Trung Quốc từ nhỏ và đã từng làm cảnh sát ở Thượng Hải, nên trông Thụy rất giống người Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Thụy có tham gia Việt Nam Cách mạng Đồng Chí Hội, nên khi theo quân tưởng về Việt Nam, Thụy liền liên lạc với ta và xin làm bất cứ việc gì để phục vụ tổ quốc. Qua một số lần ta giao cho Thụy điều tra sự cấu kết giữa Việt Nam Quốc Dân Đảng với bọn tưởng, Thụy đã cung cấp cho ta nhiều tin giá trị. Nên giờ ta lại bí mật bố trí Thụy đóng vai quan ba tưởng, đứng ra lập một tiệm hút để bắt mối làm quen với bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng và theo dõi bọn anh chị đầu trộm đuôi cướp. Tất cả công việc đều chuẩn bị xong xuôi, nhưng chỉ còn thiếu một cô gái phục vụ thì chưa chọn được người. Tuyển chọn mãi, sau cùng tôi sực nhớ ra Hương. Tôi nghĩ Hương có thể làm việc này kết quả tốt, nên tôi đề xuất lên trên và được duyệt. Tôi liền gặp cả hai mẹ con Hương để đặt vấn đề. Khi vào chuyện, tôi hỏi qua về quan hệ của Hương với tên đại quý tưởng, xem đã đi đến đâu. Hương cười nói, cái thằng ngố tàu ấy, em đã lấy được phần hồn nó rồi. Giờ nó chỉ như cái đuôi của em thôi. Em điều khiển thế nào thì nó theo thế ấy. Nhưng em cứ cho nó dờn cái bóng như thế, chứ còn lâu mới đụng được vào người em. Tôi khuyên Hương cố giữ quan hệ tốt với hắn theo kiểu nửa chừng xuân, như thế cho đến lúc hắn cút. Còn giờ, lại có nhiệm vụ mới cần đến Hương. Tôi chưa kịp giải thích và nói rõ nhiệm vụ gì thì Hương đã nói: "Anh là ân nhân của gia đình em. Riêng em, anh đã cứu mấy lần rồi. Giờ anh bảo em làm gì, em cũng xin làm ngay. Dù phải chết, em cũng chẳng ân hận." Mẹ Hương cũng đồng tình. Thế là mấy hôm sau, Hương tự nguyện đến phục vụ cho tiệm hút của Thụy tại căn phòng sang trọng và lịch sự trong ngôi nhà 2 tầng ngay phố Sinh Từ, nay là Nguyễn Khuyến. Thời gian đầu, ban ngày Hương làm việc với Thụy, tối đến Hương lại phải đi nhảy thuê cho các ba để kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Tiệm hút của Thụy và Hương mới mở nhưng nổi tiếng rất nhanh, vì ở đây vừa lịch sự lại vừa có gái trẻ đẹp phục vụ nên khách đến rất đông. Khách đến đây thuộc đủ loại người, đúng là thượng vàng hạ cám. Nhưng nhiều nhất là bọn lính tưởng và bọn đầu trộm đưa cướp. Quay quanh bàn đèn, chúng bàn nhau đủ mọi chuyện, do đó mà Thụy và Hương thu thập được rất nhiều tin quan trọng báo cáo cho chúng tôi. Do đó mà có những vụ chúng chuẩn bị đi cướp của tống tiền, chúng tôi đã kịp thời bố trí ngăn chặn và bắt quả tang. Mặt khác, Sở Liêm Phóng cũng bố trí một mạng lưới trinh sát thường xuyên la cà ở đây, rồi qua Thụy và Hương môi giới để làm quen với những tên Việt Nam Quốc Dân Đảng quan trọng, những tên trùm lưu manh trộm cướp để chui vào tổ chức của chúng hoạt động. Nhờ đó mà ta đã đi sâu, nắm được những âm mưu thủ đoạn của bọn này và kịp thời đập tan những hành động phá hoại gây rối của chúng. Và cũng chính ở cái tiệm hút này, tình yêu giữa Thụy và Hương nảy nở. Mới đầu, Thụy thấy Hương đang có tên đại quý tưởng bám riết, có vẻ buồn và ngần ngại. Sau tôi giải thích, Thụy lại tin tưởng và yêu Hương rất tha thiết. Khi tên đại quý theo bọn tưởng cút về nước, thì Hương và Thụy làm lễ cưới nhau. Hai người sống rất hạnh phúc. Cho đến khi Hà Nội kháng chiến, vợ chồng Hương đưa mẹ và em trai tản cư theo ta. Nhưng xét thấy vợ chồng Hương trở lại nội thành hoạt động bí mật có lợi hơn, tôi liền đến gặp gia đình Hương thảo luận. Cả gia đình đồng ý. Thế là vợ chồng Hương và bà mẹ hồi cư. Riêng em trai Hương tên là Quý thì ở lại với chúng tôi làm liên lạc. Về Hà Nội, vợ chồng Hương đổi ngôi nhà cũ của mẹ Hương ở phố Hàng Đậu, lấy ngôi nhà ở phố Tràng Tiền để mở hiệu mai. Chả là gia đình Thụy ở Thượng Hải có cửa hiệu mai lớn nên Thụy biết nghề mai từ nhỏ. Một điều đáng mừng cho vợ chồng Thụy là vào Hà Nội được ít ngày thì Thụy được tin cả gia đình Thụy đã bỏ Thượng Hải và về sống ở Sài Gòn. Thụy liền tức tốc vào Sài Gòn xin gia đình một ít vốn ra Hà Nội lập nghiệp. Có vốn, Thụy lại có kinh nghiệm mai các quần áo nhà binh nên hiệu mai của vợ chồng Hương nổi tiếng rất nhanh. Nhiều binh lính và quan chức cao cấp của cả Việt lẫn Pháp đến mai rất đông. Cửa hàng trở nên giàu có phát đạt. Vợ chồng Hương phải thuê thêm thợ để làm. Lúc đó tôi cũng cử 2 điệp báo viên biết ngày mai ở ngoài vào, đóng vai làm thuê cho vợ chồng Hương để hoạt động. Cũng nhờ có hiệu mai nổi tiếng đó mà vợ chồng Hương quen biết được nhiều quan chức Pháp và bọn bù nhìn, thu thập được nhiều tin tức giá trị cung cấp cho chúng tôi. Mặt khác, vợ chồng Hương có điều kiện giúp đỡ 2 điệp báo viên của tôi hoạt động rất tốt. Tôi cũng thường xuyên vào thành hoạt động và lấy nhà vợ chồng Hương làm trụ sở để liên lạc. Cũng từ đấy, hiệu mai của vợ chồng Hương biến thành trụ sở bí mật của chúng tôi. Vợ chồng Hương không những tạo mọi điều kiện về tinh thần vật chất cho chúng tôi hoạt động, mà ngay vợ chồng Hương cũng hoạt động rất tích cực. Nhất là Hương. Hương đã tự tập lái xe ô tô và thường xuyên lấy xe riêng của nhà đi đưa đón cán bộ ra vào hoạt động. Có khi chở cả vũ khí, thuốc men, dược phòng tuyến địch ra dùng tự do nữa. Một lần bọn mật vụ đánh hơi được một nhân viên điệp báo của ta làm ở hiệu mai của vợ chồng Hương. Chúng ập đến hỏi giấy định bắt nhân viên điệp báo đó đem về. Vì lúc đó Hương trong nhà sòng sọc chạy ra và nói to: "Các ông không có quyền bắt thợ giỏi của chúng tôi. Nếu như không có lệnh của chính phủ quốc gia, vì cửa hàng chúng tôi chuyên phục vụ cho quân đội Pháp và quân đội quốc gia. Thợ của chúng tôi là những người đã được tuyển lựa cẩn thận rồi. Nếu các ông muốn bắt thì chờ tôi điện hỏi ông giám đốc sở công an và cảnh sát đã." Thấy Hương bề thế giọng kể cả, bọn mật vụ tập trung dồn cả về phía Hương đối phó. Thừa cơ, nhân viên điệp báo của ta đánh ngã luôn tên đứng cạnh, chạy tạt vào phía nhà trong và luồn ra cổng sau. Tên mật vụ đứng bên rượt theo và nổ luôn 3 phát súng. Không hiểu nó bắn thế nào lại trúng ngay vào đứa con trai đầu lòng 5 tuổi của Hương đang chơi với mẹ Hương trong bếp. Đứa bé trúng đạn chết ngay. Nhìn xác con, Hương chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống ngất đi. Nhưng buổi ấy, đồng chí điệp báo của ta đã trốn thoát. Tuy vợ chồng Hương mất đứa con yêu quý nhất, nhưng hai người vẫn quyết tâm đeo đuổi để hoạt động. Cho đến ngày gần hòa bình, tôi thấy vợ chồng Hương có thể trở vào Sài Gòn tiếp tục hoạt động bí mật được. Tôi liền xin ý kiến trên và bàn với vợ chồng Hương về nhiệm vụ. Vợ chồng Hương đi Hải Phòng và xuống tàu của chúng di cư vào Nam. Nhưng giờ chỉ có hai vợ chồng Hương đi, còn mẹ Hương ở lại với cậu con trai lúc này đã là một chiến sĩ công an đang chuẩn bị vào tiếp quản thủ đô Hà Nội. Cũng từ đấy, tôi sai vợ chồng Hương và không biết tin tức gì nữa. Còn đầu mối liên lạc với vợ chồng Hương ở Sài Gòn, tôi bàn giao cho bộ phận khác theo dõi và chỉ đạo. Từ đó đến nay, thế mà đã trên 20 năm rồi. Giờ gặp lại Hương, rất nhiều chuyện tôi muốn biết ở người con gái này. Những gì đã xảy ra với cô ấy trong suốt 20 năm sống ở Sài Gòn? Mới chỉ gặp Hương một chốc thôi mà Hương đã làm tôi thắc mắc. Tại sao Hương nói là nhà em cũng ra mà lại không phải là Thủy? Thật là khó hiểu, tôi nóng lòng chờ đợi Hương. Nhưng rồi Hương cũng lấy được vé và cùng tôi ra tàu. Kính thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 8, đoàn biểu tình chiếm phủ Bắc Bộ dưới sự hướng dẫn của một nhóm vũ trang Việt Minh. Đến lúc này, anh Lê Trọng Nghĩa mới cởi bỏ chiếc vỏ bọc luật sư mà phô bày vai trò thật của mình. Cùng với một lực lượng hùng hậu được trang bị đầy đủ vũ khí, anh Nghĩa đưa họ đến Sở Cảnh sát Hà Nội và mời ông Thăng ra chứng kiến một sự kiện quan trọng. Bằng giọng hùng hồn, anh Nghĩa công bố ông Lê Văn Thăng sẽ trở thành giám đốc cảnh sát của Việt Minh. Nếu ai đồng tình ủng hộ thì tháp tùng cùng đoàn biểu tình đi đến Sở Bảo An ninh. Không chỉ phá cổng rào để tiến vào bên trong mà họ còn hò hét cổ vũ tinh thần cho cảnh sát nào chịu buông súng đầu hàng. Quan Ba Thụ tưởng ông Thăng kéo quân đến hỗ trợ nên lật đật từ trên lầu xuống. Nhưng khi thấy cấp dưới của mình cúi đầu hạ súng, ông hốt hoảng định thối lui nhưng không còn kịp nữa. Quan Ba Thụ chỉ còn biết trợn trắng, đứng như trời trồng chứng kiến cảnh đoàn biểu tình cướp súng lựu đạn. Chiều ngày hôm đó, nhiều cửa hàng đóng cửa, lũ lượt kéo nhau đi ủng hộ Việt Minh. Sang ngày 20 tháng 8, theo mật báo, một nhóm vũ trang xông thẳng vào nhà tên chủ hãng Risen để ngăn chặn hành động toàn đem của cải về mẫu quốc. Trước sự chứng kiến của nhiều người, mấy thùng gỗ được mở ra, 18 ký vàng được nhanh chóng áp tải về Sở Cảnh sát ở phố Hàng Trống và sau đó giao lại cho chính quyền cách mạng. Để chuẩn bị cho lễ tuyên thệ và ra mắt chính quyền, bên phủ Bắc Bộ cử anh Phan Tư Nghĩa sang hỗ trợ cho anh Lê Trọng Nghĩa. Không biết rồi hai anh có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay không? Hãy cùng đón nghe phần 10 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đêm mai để dõi theo hành trình tham gia công tác mới mà Trọng Nghĩa được phân công. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.